Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2767, được bí quyết. Canh 2, yên tâm đi, vi sư trong lòng hiểu rõ. Diệu Tịnh sư thái đạo, Tĩnh Nhàn vội hỏi, vạn nhất hắn không để ý mà đi, triệt để hết hy vọng đâu. Sư phụ ngươi còn hướng hắn ra tay, khi dễ tiểu bối, nói ra làm cho người cười. Người nhà đầu kia. Diệu Tịnh sư thái liếc trắng nàng nói, làm việc đâu ra đấy, tự đợi đến chịu thiệt a. Tĩnh Nhàn nói, đâu ra đấy, tổng không đến mức phạm sai lầm a. Sư phụ, ta cũng không ngươi như vậy tâm trí, cũng không có ngươi như vậy định lực, hay là con đường thực tế làm việc, không xuất ra sai là tốt rồi. Diệu Tịnh sư thái hừ, thật không biết cho ngươi kế vị là phúc là họa. Tĩnh Nhàn nói, trước đừng nói cái này a, hay là vội vàng đem Định Như đại sư gọi về đến đây đi. Diệu Tịnh sư thái khoát tay nói, người cứ yên tâm đi, hắn nhất định sẽ trở lại. Không có khả năng. Tĩnh Nhàn sư thái lắc đầu nói, hắn đã bị ngươi đối đãi như vậy rồi, cái đó còn có mặt mũi trở lại. Người nha, ngây thơ. Diệu Tịnh sư thái hừ một tiếng nói, hắn căn bản cũng không phải là có ra mặt chi nhân. Tu luyện Phật hiệu còn có thể không phá ta chấp. Người cái này Phật hiệu tu vi so với hắn chênh lệch xa á. Tĩnh Nhàn sư thái như vậy vừa nói, nhíu mày do dự. Sư phụ làm việc tuy nói quái đản tùy hứng, nhưng mỗi lần xem kết quả đều là rất khả quan. Chiếm tiện nghi không thiệt thòi. Diệu Tịnh sư thái nhắm lại đôi mắt sáng. Tĩnh Nhàn sư thái thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng nhắm lại đôi mắt sáng chờ. Xem sư phụ đến cùng nói chưa nói đúng, Sở Ly có thể hay không trở lại. Sau nửa ngày qua đi, Sở Ly thanh âm ở bên ngoài vang lên, một khỏa xá lợi. Tĩnh Nhàn bỗng nhiên trợn đôi mắt sáng, Diệu Tịnh sư thái cũng mở to mắt. Song Tĩnh Nhàn cười đắc ý, Tĩnh Nhàn lắc đầu thở dài, chính mình thật đúng là ngây thơ, so về sư phụ bọn hắn kém quá nhiều, làm không được xem ra mặt như không có gì. Ba khỏa, Diệu Tịnh sư thái khẽ nói. Sở Ly thản nhiên nói, ta chỉ có một khỏa xá lợi, nếu không phải đáp ứng, cái kia tiểu tăng chỉ có thể cáo từ ly khai, không còn phương pháp, cũng không thể đi trong chùa lấy hai khỏa xá lợi a. Trong chùa tuyệt sẽ không đáp ứng, thậm chí hội cấm ta làm như vậy, có phải hay không? Am chủ, nói hưu nói vượn, từ tiểu tinh chỗ đó có được xá lợi đâu. Cái kia dĩ nhiên nộp lên. Sở Ly đạo, ngoặc kép, được rồi, một khỏa liền một khỏa. Diệu Tịnh sư thái hậm hực ứng một tiếng. Nàng tự nhiên nghe ra Sở Ly ý uy hiếp. Bằng đại từ ân tự gần đây đến nay thà rằng thiếu một sự tình không chịu nhiều một sự làm việc. Làn gió, một khi bị đại từ ân tự biết rõ, tuyệt sẽ không đáp ứng Sở Ly làm như vậy. Đà tạ am chủ. Sở Ly đạo, Diệu Tịnh sư thái có phần không thoải mái, nàng không thể bang Tống Tinh đòi lại khoản nợ này, hay là bị Bạch Lợi nhuận đi hai khỏa, bất quá có thể đem cái này phỏng tay núi vu ném ra ngoài đi, coi như là chuyện tốt, nếu không cuối cùng là một cái tai họa ngầm. Nàng ẩn ẩn có cảm giác, Ma Tông sợ là đã khôi phục một tia nguyên khí, có hơi có chút nhi khí hậu, thật muốn khởi sướng cuồng đến. Chỉ dựa vào Thiên Nguyệt Am ngăn không được. Có Sở Ly đương bia ngắm, thừa cơ thăm dò thoáng một phát Ma Tông sâu cạn không còn gì tốt hơn. Vào đi, Diệu Tịnh sư thái khẽ nói. Sở Ly đẩy cửa tiến đến, chắp tay mỉm cười, từ trong lòng ngực móc ra một khỏa xá lợi đưa cho Tĩnh Nhàn. Tĩnh Nhàn trắng muốt bàn tay trắng nõn tiếp nhận, lườm liếc, ngẩng đầu thật sâu liếc mắt nhìn Sở Ly. Nàng vừa chạm vào Sở liền biết rõ đây là trong chùa xá lợi. Khí tức cùng nàng gần, tu vi đỉnh tiêm tiền bối xá lợi, làm cho nàng quen thuộc mà thân thiết. Điều này hiển nhiên là từ Tống Tinh trên tay đoạt được xá lợi. Xem như mượn hoa hiến Phật, cái này làm cho nàng cảm thấy rất không được tự nhiên. Nàng nghĩ nghĩ, giao cho Diệu Tịnh sư thái. Diệu Tịnh sư thái nhận lấy về sau, hừ một tiếng nói, xảo trá tiểu tử. Sở Ly chắp tay mỉm cười. Diệu Tịnh sư thái nói, được rồi, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta đây cũng thành toàn bộ ngươi. Sở Ly nói, đa tạ sư thái, đây là Truy Tung Ma Tông cao thủ pháp môn, ngươi cầm lấy đi xem đi. Diệu Tịnh sư thái theo trên cổ tay trắng cởi ra một chuỗi Phật châu, vứt cho Sở Ly. Sở Ly hai tay nhận lấy. Khá tốt, Phật châu bên trên không có ẩn chứa cường đại nội lực. Chúng tản ra ngăm đen sáng bóng, ôn nhuận mà chìm liễm, lộ ra một tia trang nghiêm khí tức, có bình tâm tĩnh khí hiệu quả. Ánh mắt của hắn ngưng lại, chằm chằm vào những Phật châu này xem. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới, Phật châu giống như là tinh tế chữ nhỏ, rõ ràng có thể thấy được. Một viên Phật châu là một câu khẩu quyết, tổng cộng 9 viên Phật châu. 9 câu khẩu quyết trực tiếp lạc ấn nhập trong óc. Diệu Tịnh sư thái nói, khẩu quyết là cho ngươi rồi, ngươi có thể hay không luyện thành toàn bộ bằng bản lãnh của mình. Đây là thật khẩu quyết, đừng tưởng rằng bổn tọa lừa gạt ngươi. Đây là tự nhiên. Sở Ly gật đầu, hắn tin tưởng Diệu Tịnh sư thái bí truyền là thực khẩu quyết. Bất quá cái này khẩu quyết tối nghĩa kỳ ảo, một lát thật đúng là làm cho không hiểu, cần muốn hảo hảo nghiên cứu tìm hiểu. Diệu Tịnh sư thái nói, cái này khẩu quyết muốn luyện thành cần huyền không kính tâm pháp, ngươi sợ là không hiểu. Sở Ly nói, thì ra là thế, ngươi hiểu huyền không kính tâm pháp a? Diệu Tịnh sư thái đạo. Sở Ly quay hàm thủ, hơi thông một hai, vẻn vẹn là tầng thứ nhất tầng thứ hai mà thôi, vậy cũng không sai biệt lắm. Diệu Tịnh sư thái nói, một tầng cũng tự đủ rồi. Sở Ly chắp tay thi lễ, đa tạ sư thái, tiểu tăng cáo từ. Đúng rồi, cái kia khỏa ma xá lợi. Xuy, một đạo hắc quang theo Diệu Tịnh sư thái trong tay áo bắn ra, lập tức đã đến hắn mi tâm trước. Sở Ly bàn tay đã ngăn tại mi tâm trước, vững vàng tiếp được màu đen viên châu, sau đó thu nhập trong tay áo, không có che giấu bàn tay run rẩy, chắp tay thi lễ, tiểu tăng cáo từ. Hắn dứt lời bồng bềnh mà ra, thời gian nháy con mắt biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, Tĩnh Nhàn xem không xem qua, cũng đã đạt thành giao dịch, trước khi đi trả lại cho người ta một cái gia oai phủ đầu. Quá mức. Diệu Tịnh sư thái trực tiếp nhắm mắt lại, khẽ nói, cái này tiểu hòa thượng, thật sự là lấy người ghét, cùng loại người chán ghét cùng loại người, cái gọi là đồng tính tướng khiển trách. Nàng cảm giác Sở Ly cùng mình là cùng một loại người, cho nên đặc biệt xem không vừa mắt, một có cơ hội liền muốn khi dễ thoáng một phát hắn. Tĩnh Nhàn lắc đầu. Sở Ly trở lại đại từ ân tự tiểu viện của mình, bắt đầu tìm hiểu Thiên Nguyệt Am Tâm Quyết. Cái này quyển sách tâm quyết không có có danh tự. Sở Ly âm thầm cho hắn nổi lên một cái Truy Ma Quyết danh tự. Truy Ma Quyết huyền diệu, hơn nữa cần cùng huyền không kính tâm pháp tương hợp, nếu không rất khó chính thức nhập môn. Khá tốt hắn hơi thông huyền không kính tâm pháp, cho nên nhập môn rất dễ dàng, sau đó liền tinh thục. Cái này tâm pháp cũng không có cấp độ chi phân, chỉ là càng tinh thục, cảm giác càng nhạy cảm, không tinh thục hội cảm giác chỉ đần độn một chút, cảm ứng phạm vi tự nhiên rút ngắn. Hắn một mực vùi đầu khổ tu. 3 ngày sau đó, hắn bỗng nhiên tâm huyết khẽ động, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện ở Lưu Xuyên Thành bên ngoài. Đại viên kính trí xem chiếu toàn bộ Lưu Xuyên Thành, tinh thần rất nhanh chú ý tới một cái ngọn núi chi đỉnh. Đỉnh núi đứng đấy 9 người. Một cái là hắn nhận thức Lý Phi Vũ, khác 8 cái thì là lão già. Hắn nhóm khí tức trên thân Sở Ly cũng rất quen thuộc, đúng là Thiên Dương đảo cao thủ đứng đầu. Xem xét khí tức của bọn hắn, Sở Ly liền có thể kết luận, bọn hắn hẳn là cùng lúc trước Mạnh Trần đồng dạng, qua được kỳ ngộ, cùng một chỗ tu luyện, vừa phá quan đi ra không lâu. Khí tức trên thân tương tự, tu vi cũng gần. 9 cái lão giả đem Lý Phi Vũ một người vây quanh ở chính giữa. Sở Ly cảm thấy Lý Phi Vũ sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn âm thầm nghiêm nghị, Thiên Dương đảo thật đúng là thần thông quảng đại. Mình ở ném ra ngoài ma xá lợi chi tế nói một câu Lý Phi Vũ, không nghĩ tới thực bị tra xét đi ra, tìm được Lý Phi Vũ môn có lợi chướng. Lý Phi Vũ mặt không đổi sắc, lạnh lùng trừng mắt 9 người, trầm giọng nói, Cái gì thiên dương đảo? Không hiểu thấu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngày huyền lục.